ghế đầu dãy bàn chính là Phiêu Lăng gia chủ, đối diện chính là Phiêu Hải Liêm, cạnh ghế bên phải chính là Phiêu Vân Lan, nhưng nét mặt đang lo lắng của nàng đã hiện lên rất rõ, nhìn Phiêu Lăng gia chủ cùng Phiêu Hải Liêm. Nhị đệ, để nói xem chúng ta có nên xử thiếu niên đó để lấy nhịp thiên tuyển thủy không? Phiêu Lăng gia chủ dùng giọng trầm thấp mà hướng Phiêu Hải Liêm hỏi, cũng như phá tan sự yên lặng của căn phòng không rộng không hẹp nhưng lại kín đáo này, nhưng lại khiến cho Phiêu Vân Lan có chút hoảng sợ mà giật mình. Phiêu Hải Liêm chỉ im lặng mà trầm mặt một chút, lão lại nhìn Phiêu Lăng gia chủ mà lên tiếng. Việc này để cũng không thể trả lời huyên, chỉ có thể hỏi Vân Lan, vì tên thiếu niên đó là do Vân Lan quen biết. Phiêu Vân Lan càng run thân khi nghe Phiêu Hải Liêm chỉ hướng mình cùng giọng nói của Phiêu Lăng gia chủ đã hướng nàng mà hỏi. Vân Lan, con nói xem thật ra thiếu niên đó là ai? Vì sao hắn lại có nhiều nguyên thạch để mà đấu giá nghịch thiên tuyển thủy, lại còn có cả một con tiểu thú biết phun lửa? Phiêu Vân Lan ngẩn ra khi nghe thấy câu hỏi thiếu niên đó là ai, vì chính nàng cũng không biết thiếu niên đó là ai mà chỉ biết hắn tên là Vũ Thiên, cùng một tiểu thú biết nói tên là Tiểu Bạch, nhưng vẫn nhìn Phiêu Lăng gia chủ mà trả lời. Con cũng chỉ mới biết huyên ấy hôm qua. Chỉ biết huyên ấy tên là Vũ Thiên cùng tiểu thú tên Tiểu Bạch, ngoài ra không biết gì thêm. Phiêu Lăng gia chủ không khỏi ngẩn mặt nhìn Phiêu Hải Liêm đang lắc đầu tỏ vẻ chính lão cũng vậy, cũng không bất ngờ với câu nói của Phiêu Vân Lan, vì chính lão cũng đã hỏi nàng nhưng cũng không thêm được gì vì cũng chỉ có nhiêu đó. Không biết hắn từ đâu tới sao? Phiêu Lăng gia chủ có chút không tin mà hỏi tiếp, nhưng Phiêu Vân Lan vẻ mặt liền khó xử nhưng cũng đành trả lời. Huyên ấy nói mình từ trong động ra. Phiêu Hải Liêm lấy tay vỗ trán nhìn Phiêu Lăng gia chủ, mắt đang trợn lên, tay đập mạnh vào bàn tức giận mắng. Ngoài cái tên Vũ Thiên Tiểu Bạch, hắn từ trong động ra thì con không còn biết gì về thiếu niên đó nữa sao? Phiêu Vân Lan chỉ gật đầu im lặng không nói gì thêm, nhưng sắc mặt nàng đã nhợt nhạt rất nhiều. Phiêu Hải Liêm chỉ thở dài vẻ mặt trầm ngâm mà nhìn Phiêu Lăng gia chủ khuyên. Lăng ca, để nghĩ chúng ta nên từ bỏ nghịch thiên tuyển thủy, không cần phải chuốc lấy phiền phức khi mà không biết thiếu niên đó là ai. Không được. Nếu như không lấy nghịch thiên tuyển thủy để gia tộc chúng ta có một vị tu nguyên để củng cố địa vị ở thành Vị Thanh. Cho nên chúng ta phải lấy được nghịch thiên tuyển thủy. Ta đã phái người đi bắt hắn rồi, chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ áp tải hắn tới đây. Được rồi, chúng ta ra ngoài đại sảnh ta còn phải dặn dò vài tên tu nguyên giả mới thuê được đối phó với hắn cùng con tiểu thú là thú tu của hắn. Phiêu Lăng gia chủ lạnh giọng, dường như lão đã quyết định phải lấy cho bằng được nhịp thiên tuyển thủy từ trong tay của Vũ Thiên bằng mọi giá. Lão dứt lời liền tiến nhanh ra ngoài căn phòng này, chỉ để lại một mình Phiêu Hải Liêm và Phiêu Vân Lan đang mặt nhăn mày nhó mà thở dài cùng bước ra phía theo. Hàn gia tộc phủ Hàn gia. Đại sảnh phủ Hàn gia rất rộng, vật dụng đầy đủ nằm đúng vị trí. Ngay bộ bàn ghế gần lối tiến vào và ra. Ghế chính giữa Hàn Tuyên gia chủ đã yên vị đây từ lúc nào. Đối diện hai bên hàng ghế dài cũng đã yên vị bốn người đối diện hai bên. Hàn Tuyên gia chủ lại cất tiếng nói khi nhìn bốn vị này. Ý các vị thế nào, bây giờ chúng ta phái người đi bắt hắn hay là không? Theo ta thì chúng ta có lẽ không nên cướp đoạt nhịp thiên tuyển thủy từ tay thiếu niên đó, ta sợ hắn cũng là một tu nguyên giả giống như con tiểu thú biết phun lửa của hắn. Tu nguyên giả? Ngươi nói quá rồi, ta thấy hắn cũng không giống một tu nguyên giả cho lắm, nhưng tiểu thú bên cạnh hắn lại biết phun lửa, chắc là thú tu cho nên chúng ta phải cẩn thận với nó. Gia chủ, ta nghĩ bây giờ chúng ta có phái người đi bắt hắn hay là cướp đoạt nhịp thiên tuyển thủy từ tay hắn thì đã quá muộn rồi, Phiêu gia chắc chắn đã canh chừng hắn nghiêm ngặt, có khi cũng đã bắt hắn rồi. Hàn Tuyên gia chủ không khỏi gật đầu với câu nói cuối. Dù gì tên thiếu niên đó cũng đã đi theo Phiêu gia từ khi đấu giá nên chắc chắn bọn họ cũng phải có một mối liên hệ nào đó. Nếu vậy thì chúng ta sẽ từ bỏ vậy, không đề cập tới nhịp thiên tuyền thủy nữa. Ta cũng muốn hỏi một vài việc về công việc của gia tộc. Lão Phi, ta thấy kho nguyên thạch ngày một hao hụt, không biết là tại sao, chẳng lẽ việc quản lý kho nguyên thạch của ngươi đang có vấn đề sao? Việc này, trung niên được gọi là Lão Phi kia đang ngậm miệng hai chữ việc này mãi mà thốt không nên lời thì từ phía ngoài lối vào đại sảnh đã vang lên một giọng nói hướng Hàn Tuyên gia chủ gọi vọng vào. Gia chủ, phía ngoài có một nam tử nói mình là Tống Tân đệ tử của Thanh Phong phái, muốn gặp người, có chút chuyện muốn nhờ. Khiến trung niên Lão Phi cảnh ghế Hàn Tuyên gia chủ bên phải đối diện mừng ra mặt mà nói thầm trong lòng thoát nạn rồi, cùng ba người nhìn nam tử mới thông báo phía ngoài. Hàn Tuyên gia chủ thì đang ngờ ngợ nhớ ra hai chữ Tống Tân, nhưng khi nghe tới ba chữ Thanh Phong phái tiếp theo thì đã đứng bật dậy mà lẩm bẩm trong lòng, lần này đám tu nguyên giả này tới đây làm gì nhỉ, vẫn chưa tới ngày tuyển chọn đệ tử mà với lại 10 năm nay do Vũ Phiến môn quản lý thành vị thanh chứ đâu phải Thanh Phong phái bọn họ chứ, tuy có chút không yên nhưng vẫn nói vọng ra. Ngươi mau mời bọn họ vào đây, không... không cần để ta tự tiến ra. Hàn Tuyên gia chủ liền nói vọng ra phía ngoài rồi nhìn bốn người cạnh lão, nét mặt cũng đều ngạc nhiên, tự nói trong lòng đám đại nhân Thanh Phong phái lần này xuất hiện đột xuất như vậy, không biết là có chuyện chi đây. Hàn Tuyên gia chủ dứt lời liền tiến bước ra ngoài phủ, đi thẳng lối hàng cây phủ bóng mát hai bên tiến thẳng ra ngoài nơi tiến vào Hàn gia. Phía sau chính là bốn người Lão Phi. Phía ngoài nơi tiến vào Hàn gia đã có hai người một nam một nữ đang đứng đó mà nhìn ngó lung tung, nhưng không tiến vào chẳng mấy chốc từ trong đám Hàn gia chủ cùng bốn vị đã tiến ra. Đi đầu chính là Hàn Tuyên gia chủ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía một nam một nữ mà hơi kinh ngạc trong lòng thắc mắc dâng trào, sao chỉ có hai vị, những lần trước ta nhớ rất đông mà, nhưng cũng đành gác lại mà tiến tới gần hỏi. Tống đại nhân, không biết lần này người đột xuất vào thành rồi lại đặc biệt tới Hàn gia, chúng ta không biết là có chuyện chi phân phó. Hàn Tuyên gia chủ vẻ mặt tươi cười khách sáo một tràng dài với Tống Tân, trong còn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Tống Tân cũng không câu nể hay để ý mà hỏi han gì nhiều, chỉ nhìn Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau mà gật đầu rồi nói trực tiếp. Lần này ta tới đây đột xuất là do phụng mệnh trưởng môn tìm đệ tử thất lạc, nhưng vì thành này quá rộng lớn nên ta đành tới đây nhờ các vị giúp một tay. Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị có chút không tin, mắt mở to hết cỡ nhìn Tống Tân cùng nữ tư mà tự nói trong lòng, tìm đệ tử thất lạc. Tô nguyên giả mà cũng đi lạc sao, như không tin những gì hắn mới nói. Tống Tân chỉ gật đầu nhìn lão mà đợi câu trả lời chứ cũng không hề lên tiếng hay để ý tới vẻ ngạc nhiên của Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau lão. Hàn Tuyên gia chủ sau một hồi ngạc nhiên cũng bình tĩnh nhanh chóng mà hiểu ý. Không biết người hai vị muốn tìm là ai? Hắn tên là Vũ Thiên. Tống Tân nhanh chóng nói ra bốn chữ khiến cho Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau nghe xong đều tần ngần. Hàn Tuyên gia chủ tỏ vẻ khó xử mà hỏi lại khi hơi ngừng ở hai chữ. Vũ Thiên, Tống đại nhân ở thành này chỉ sợ không chỉ có một người tên là Vũ Thiên, người phải cho biết chút đặc điểm gì đặc trưng chứ. Hắn hay ôm theo một tiểu thú đó còn có một chòm lông trắng trên đầu, không những vậy nó còn biết nói nữa. Tống Tân còn chưa lên tiếng thì Phương Nguyệt đã lên tiếng thay hắn mà diễn tả chi tiết tiểu bạch. Hàn Tuyên gia chủ nhìn Phương Nguyệt mà gật đầu mà trầm ngâm một chút, vì câu nói của Phương Nguyệt khiến lão nhớ ra mình từng thấy một ai như vậy nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Chỉ là Lão Phi đi bên cạnh đã lên tiếng nhắc lão. Gia chủ, có khi nào là tên thiếu niên đó? Hàn Tuyên nghe xong không khỏi giật mình nhớ lại hình bóng của Vũ Thiên mà trong lòng ngờ ngợ, thiếu niên mà hai vị tu nguyên không mời mà tới đây nói có khi nào chính là thiếu niên từng ở trong phòng đấu giá. Nhưng rồi lão cũng xác nhận nhìn Tống Tân mà nói nước đại mà không chắc. Dường như ta đã từng gặp thiếu niên mà hai vị đang tìm. Bây giờ hắn đang ở đâu? Tống Tân nói gấp. ta nghĩ chắc bây giờ người mà hai vị muốn tìm đang ở Phiêu gia. Hàn Tuyên gia chủ ánh mắt lóe sáng nhìn hai người đang mừng rỡ. Chính lão còn không biết làm sao để tiến hai quả bơm nổ chậm này đi nhanh thì đã có cớ nên liền đẩy nhanh sang Phiêu gia. Phiêu gia sao, sao Vũ Thiên lại ở nơi đó chứ? Tống Tân hơi bất ngờ mà nói, nhưng nhìn ánh mắt Hàn Tuyên gia chủ tuy có chút khác lạ mà không biết có đúng hay không. Chỉ là hắn cũng không để ý vì cũng đang định đi tới Phiêu gia xem như thế nào để nhờ vả hai gia tộc trong thành này tìm giúp, nhưng nếu đã xác định được Vũ Thiên đang ở Phiêu gia vậy thì càng tốt. Tống Tân liền hướng Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị sau lão đang hơi chút khẩn trương mà gật đầu. Nếu vậy chúng ta sẽ tới Phiêu gia, không làm phiền Hàn gia chủ và các vị nữa. Nếu vậy hai vị đi thông thả, trận đấu pháp sắp tới ta cũng mong Thanh Phong phái các vị giành được phần thắng. Hàn Tuyên gia chủ mỉm cười mà hướng Tống Tân. Phương Nguyệt chỉ tay mà không quên đưa tiến cùng một câu nói. Tống Tân chỉ gật đầu mà nhìn Phương Nguyệt gật đầu cùng hướng thẳng con đường phủ bóng mát hai bên dẫn vào Hàn gia tộc mà rời đi, nhưng Phương Nguyệt trong lòng lại hơi bất ngờ với hai chữ đấu pháp của Hàn Tuyên gia chủ, chỉ là nàng cũng không hỏi. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 84 thư viện vị thanh. Nguyệt muội chúng ta đi thuê một cỗ xe ngựa để đi cho nó nhanh, còn cỗ xe mơ. À. Mơ. U. Tị. Thú đi như rùa từ đây mà quốc bộ tới Phiêu gia e rằng rất lâu. Hai người liền tiến theo lối đường phủ bóng cây hai bên mà tiến ra lối ngoài cùng giọng nói to của Tống Tân. Hai người cứ như dự định mà tìm cỗ xe ngựa phi hướng tới Phiêu gia. Trung tâm thành Vị Thanh, đó chính là tòa thư viện Vị Thanh. Tòa thư viện này có vẻ là cổ xưa nhất ở nơi đây, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng vì mặt tường đã bạc màu theo thời gian. Cao khoảng 15 mét chia làm 3 tầng. Thư viện này do tứ gia tộc luôn phiên quản lý, nhưng tứ gia tộc cũng không để ý mà chỉ phái một tộc nhân trong gia tộc canh trước bốn lối vào ở bốn hướng. Thư viện Vị Thanh chứa đựng toàn bộ ngọc giản ghi chép đầy đủ tất cả những gì liên quan đến thành Vị Thanh, có thể nói là lịch sử của thành Vị Thanh. Phía trong, tầng 2 của tòa thư viện này rất kín, không có cửa sổ cho nên xung quanh tường được gắn rất nhiều viên đá trắng. Trong đây có 4 dãy kệ gỗ xếp song song và thẳng đứng với nhau. Một dãy cách nhau chỉ một khoảng ngắn đủ cho hai người đứng quay lưng. Những dãy kệ gỗ này lại cao khoảng hơn 3 mét một dãy, được ngăn thành từng ngăn. Mỗi ngăn chứa một đống ngọc giản, trên mỗi ngọc giản đều có khắc một vài chữ. Và cao qua đầu thiếu niên đang đứng ở dãy thứ 3. Thiếu niên này chính là Vũ Thiên, đang đứng trên một cái ghế gỗ cao 2 mét, có vẻ là trang bị cho những người nào muốn xem hay lấy những ngọc giản phía trên. Tiểu Bạch lần này lại không trên vai hắn mà đã nhắm mắt nằm cạnh dãy cây gỗ thứ 2, mắt nhắm có vẻ đã ngủ từ lúc nào, nó không ngừng lăn qua. Lăn lại. Lúc thì đụng vào cây gỗ, lúc thì đụng vào bức tường thư viện. Miệng hổ nhỏ có khi há ra một con ruồi cũng có thể lọt vào. Tiếng phì phò từ miệng nó không ngừng vang lên, có vẻ đang ngáy. Tiếng ngáy khá to. Hai dãy kệ ngọc giản đầu tiên trên mặt nền đã có vài ngọc giản rớt ra, có vẻ là do Tiểu Bạch làm ra. Vũ Thiên thì không ngừng đặt ngọc giản lên trán hắn mà nhắm mắt lại, rồi lại bỏ xuống rồi lại cầm lên. Cái kệ ngăn cuối cùng ở dãy 3 cũng đã được hắn xem xong mà nâng ghế gỗ tiến tới đầu dãy cuối cùng trong tầng 2 tòa thư viện này. Vũ Thiên đã cầm lấy viên ngọc giản đầu tiên ở dãy thứ 4 mà đặt gần lên trán, chỉ là mắt chưa nhắm lại mà xem tiếp thì một giọng nói của Tiểu Bạch đã mở mắt từ lúc nào, tầu nhầu có chút mệt lả thều thào vọng vào tai hắn. Thiên ca, huyên mà còn ngốn hết dãy ngọc giản đó để sẽ nằm toi ở đây vì đói mất. Tiểu Thiên, ngươi muốn chết toi ở nơi này sao? Vũ Thiên ngẩn ngơ hai tay chóng vào kệ gỗ mà lẩm bẩm, ngươi muốn chết toi ở nơi này sao? Hắn lắc đầu liên tục rồi lại lẩm bẩm, giọng nói này là của ai? của ai chứ, chỉ là tiếng gọi lo lắng của Tiểu Bạch lại vọng lên bên tai hắn. Thiên ca, Thiên ca, huyên làm sao vậy? Nghe tiếng than vãn của nó, Vũ Thiên liền nghiêng đầu lại nhìn nó đang gõ đầu vào tường tỏ vẻ ủa rủ, mắt hổ xanh nhìn hắn có vẻ lo âu. Vũ Thiên lắc đầu không cố nhớ lại câu nói kia mà đặt ngọc giản xuống nhìn nó. Chúng ta cùng rời khỏi thành này, ta đã tìm được đường quay lại môn phái. Tiểu Bạch ngẩng đầu nghe Vũ Thiên nói rời khỏi nơi này thì liền lập tức đạp không bay nhanh về phía hắn, nhưng khi nó vô tình liếc nhìn về dãy ba nơi Vũ Thiên đã đứng lúc nãy mà giọng ngạc nhiên, Thiên ca, nãy giờ để chẳng thấy ai ở nơi này sao, bây giờ tự dưng ở đây lại có một bức tượng băng sống động vậy? Dứt lời liền rẽ hướng bay thẳng về hướng bức tượng băng. Vũ Thiên thì ngẩn ra khi mà giọng nói to của Tiểu Bạch lại vang lên, Thiên ca, để thấy ánh mắt trong bức tượng đang chuyển động qua lại này. Còn nhìn để chừng chừng nữa, hắn liền tiến nhanh tới cạnh nó mà chen vào đẩy nó ra. Nhìn vào trong bức tượng, một nam tử bị băng hệ vây lấy mà nói cũng như nó ngạc nhiên nói, nhưng rồi lại không để ý nữa. Đúng vậy a Tiểu Bạch, nhưng mà chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Tiểu Bạch ngoác miệng định nói tiếp nó, nhưng rồi lại thôi mà lại đậu trên vai Vũ Thiên, lại cùng hắn tiến xuống tầng trệt của tòa thư viện bằng lối cầu thang xoắn ốp như lò xo ngay dãy kệ gỗ 1 và 2 để tiến xuống tầng 1 cũng như tiến lên tầng 3 thư viện này. Tầng trệt thư viện này cũng trống vắng, hầu như không có ai cả, chỉ có vài người. Vũ Thiên nhìn quanh tầng trệt rồi nhìn bốn lối ra khác nhau, nhưng hắn đã phải kinh ngạc khi thấy từ lối vào phiêu ra đã xuất hiện một đội lính tay nắm một cây thương dài quá đầu, mỗi một binh thân đều mang giáp bạc phủ kín chỉ chừa mỗi hai con mắt nhìn ra. Đi đầu là một nam tử mang giáp vàng tay nắm kiếm bản to đang tra võ, chỉ là hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi nam tử mang giáp vàng cùng đội lính hơn 20 người đi sau tới trước mặt hắn. Gia chủ phiêu gia tộc, chúng tôi muốn gặp cậu, cậu có thể tới phiêu phủ cùng chúng tôi một chuyến. Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch không khỏi ngẩn ra nhìn nam tử mang giáp vàng khi nghe hắn lên tiếng, còn đám binh lính thì lại vây quanh lấy hắn. Mặc dù xung quanh nơi này kệ gỗ được xếp rất nhiều nhưng bọn họ luồng lách mà vây lấy. Vũ Thiên lẩm bẩm thành tiếng gia chủ phiêu ra, khiến cho nam tử mang giáp vàng khẩn trương cùng với thanh kiếm trong tay đã nắm chặt lại tùy thời có thể vung lên bất cứ lúc nào, khiến cho Tiểu Bạch mắt trợn lên khi nhận ra. Gia chủ chẳng lẽ nào là Liêm Thúc sao? Ánh mắt Vũ Thiên hơi ngạc nhiên liền nghĩ tới Liêm Thúc vì nhớ tới câu nói lão đã nói. Hắn liền gật đầu với nam tử giáp vàng khiến hắn mừng rỡ nói tiếp, cậu đi theo tôi, liền đi trước tiến ra lối mới vào. Vũ Thiên tiến theo sau, còn đội lính 20 người vẫn vây sát hắn, tay vẫn nắm chặt thanh thương, đặc biệt chú ý Tiểu Bạch như cảnh giác, khiến cho Tiểu Bạch khi nhìn thấy khiến cho cặp mắt xanh của nó đảo liên hồi nhìn lại bọn họ, mà trong đầu nó liền hiện lên chút nghi hoặc nhưng vẫn im lặng trên vai Vũ Thiên. Phía ngoài là một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Đợi Vũ Thiên tiến vào rồi, nam tử giáp vàng liền ra hiệu cho phu xe đi nhanh, hắn cùng đội lính vây quanh cỗ xe ngựa đi nhanh rời khỏi nơi này mà tiến về phiêu phủ. Những dân giả xung quanh chỉ đứng nhìn mà không hề ngăn cản hay dám tiến lên khi thấy đội quân phiêu ra đang bắt người. Vì bọn họ biết khi mà tứ gia tộc muốn bắt ai đó thì đều phái đi một đội binh. Còn Vũ Thiên thì chỉ nghĩ đơn giản Phiêu Hải Liêm với Phiêu Vân Lan có chuyện muốn gặp hắn nên không nghi ngờ gì, với lại hắn cũng đang định đi tới nơi hai người để mà từ biệt rời khỏi thành này mà quay lại môn phái nên cũng không từ chối. Và cũng từ trong đống ngọc giản trong thư viện vị thanh, Vũ Thiên cũng biết được thành vị thanh này như thế nào. Phiêu gia mà hắn biết thì ra là một trong những gia tộc nắm quyền hiện tại ở nơi đây, nhưng có vẻ như là yếu nhất trong tứ gia tộc. Tiêu gia mạnh nhất ở thành này cả về tài nguyên lẫn đội quân. Còn Ngưu gia chỉ xếp thứ hai và Hàn gia xếp thứ ba. Nhưng chỉ sợ tứ gia tộc sẽ bị thay thế, chỉ là không biết vào lúc nào. Nhưng một vài tiếng bàn tán phía ngoài cỗ xe cũng đã lọt vào tai hắn vì quá to và khiến cho nam tử giáp vàng ánh mắt nhìn cỗ xe ngựa cảnh giác hơn. không biết thiếu niên đó phạm tội gì mà lại bị Phiêu gia phái binh tới bắt. Nhưng mà hắn may mắn được cỗ xe ngựa chở đi, còn mấy tên trước ta thấy chúng bị trói chặt mà giải đi. Không phải chuyện chúng ta không nên xen vào. Vũ Thiên lắc đầu cũng không muốn để ý những câu nói đã nhỏ dần bên tai. Cứ thế hắn và Tiểu Bạch ở trong cỗ xe ngựa. Phía ngoài là một đội lính vây quanh, tay nắm chặt binh khí nhìn hắn chằm chằm trong cỗ xe ngựa. Cứ thế mà tiến tới Phiêu phủ. Đối diện với con đường lớn mà Vũ Thiên bị bắt đi song song nhưng được ngăn cách bởi những dãy nhà. Bên trái hướng Tiêu gia. Con đường lớn này cũng dẫn tới thư viện Vị Thanh nhưng hiện tại rất nhộn nhịp. Rất nhiều ánh mắt đều đang tập trung vào 6 người chia làm 4. Hai đang đứng đối diện nhau. Cùng lúc đó là một giọng nói của một thiếu niên đứng gần nam tử đã hướng một nam tử khác trong 4 người 2 nam 2 nữ đối diện mà ganh. Phiêu Hàm, mới chỉ mấy ngày không gặp mà ngươi đã kiếm được hình 2 tiểu thiếp xinh đẹp và một tùy tùng mạnh mẽ theo sau. Quả là hơn ta rồi, có lẽ ta cũng phải tranh thủ mà kiếm cho bằng ngươi. Ngươi nói gì hả, tên kia? Nghệ Tuyết trợn mắt phùng mang sổ 6 chữ nhưng lại bị Phiêu Hàm tươi cười nhìn nàng ngăn lại, không muốn để ý tới giọng nói của một trong 2 tên thiếu niên kia nói gì. Hiểu nương tử. Tuyết cô nương tử. 2 nàng không cần để tâm tới tên bệnh hoạn hắn. Chúng ta nên đi làm việc chính của 3 vị thì tốt hơn. Tiểu nương tử, nàng nên cẩn thận cái miệng một chút chứ, ta đang định tuyển nàng làm tiểu thiếp thứ 20 của ta nhưng vì câu nói khó nghe của nàng mà ta sẽ cho nàng làm tiểu thiếp thứ 21 của ta. Tiểu thiếp thứ 20 của ta sẽ là nữ tư bên cạnh nàng, với lại ở thành Vị Thanh này nếu được làm người của Tiêu gia chúng ta đó là một may mắn cho 2 nàng, phải vui lên chứ. Thiếu niên đó có vẻ khó chịu với câu nói của Nghệ Tuyết mà nhìn nàng hù dọa. Tiêu Huân, ngươi có quá phóng đại không đó. Tiểu tử thối, ngươi mà không câm cái miệng lại ta sẽ cho ngươi bay từ đây bay tới Tiêu gia của ngươi luôn. Giọng Phiêu Hàm, Hoàng Phong đồng loạt kẻ trước nhỏ sau to lấn áp vang xung quanh. Hoàng Phong, chúng ta đi, việc bây giờ là tìm Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch, không cần phải ở đây đấu khẩu với tên biến thái này. Nhưng Nghệ Tuyết liền ngăn cản Hoàng Phong ngay sau đó mà nắm cánh tay hắn cùng Phù Hiểu kéo đi, khiến hắn không khỏi ngốc trệ, có chút không tin với tính cách của nàng nhưng cũng gật gù tỏ vẻ không để ý nữa. Phù Hiểu hơi ngạc nhiên, không hiểu lần này Nghệ Tuyết bị gì mà lại tha cho cái tên kia. Ngươi dám nói ta là tiểu tử thối, chảo dụ, ngươi mau xử tên nam tử đó cho ta. Nam tử cảnh thiếu niên Tiêu Hôn tên là Trảo Dụ chỉ gật đầu, cánh tay đắc phủ một tầng nguyên lực xanh của một hệ mà tiến từng bước nhanh tới 4 người. Tô Nguyên Giả, Tiêu Hôn, từ khi nào ngươi được gia tộc ban ơn tên Tô Nguyên Giả làm tùy tùng vậy? Hiểu cô nương, Tuyết cô nương, chúng ta mau chạy thôi, hắn là một Tô Nguyên Giả đó, chúng ta không thể nào chống lại được đâu. Phiêu Hàm ánh mắt hoảng sợ nhìn Trảo Dụ, 2 cánh tay được bao phủ bởi một nguyên lực hướng 4 người tiến tới. Mà nhìn Tiêu Hôn nói trong sự không tin lại nhìn Phù Hiểu. Nghệ Tuyết khuyên nhủ nhưng lại không để ý tới Hoàng Phong, khi thấy 3 người vốn dĩ đã định bỏ đi nhưng khi nghe Tiêu Hôn nói thì lại ngừng lại nên hắn mới nhắc nhở. Thiên tác giả lão thiên, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 85 Tiêu Bân. Chảo Dụ đã di chuyển một cách nhanh chóng, trước mặt đã nhìn thành một thanh đao, một nắm chặt trong 2 tay đã gần xuất hiện trước mặt 4 người. Phiêu Hàm sắc mặt đã tái lại khi mà cảm nhận được một nguyên lực đang ập tới nơi 4 người, khiến hắn càng lo sợ mà không nghĩ ngợi nhiều hay khuyên nhủ Phù Hiểu. Nghệ Tuyết nữa mà trực tiếp chạy ra xa. Tới nơi Tô Nguyên Giả lẫn trong dân giả phía ngoài đang vây chung quanh quan sát 6 người bọn họ phía trong. Để lại 3 người vẫn đứng tại chỗ mà nhìn vẻ mặt đang đắc ý của Tiêu Hôn, có vẻ chính Tiêu Hôn cũng không để ý tới Phiêu Hàm đã bỏ chạy. Rồi lại nhìn Trảo Dụ đã tới gần đang bổ nhào về Hoàng Phong. Hoàng Phong chỉ lạnh lùng tiến lên một bước chắn trước Phù Hiểu. Nghệ Tuyết lạnh lẽo nhìn Trảo Dụ nói. ngươi là Tô Nguyên giả sao? Cùng lúc đó Trảo Dụ hai tay nắm chặt đao một đã tới cách Hoàng Phong nửa mét, vừa lúc nghe thấy câu nói tiếp theo của Hoàng Phong nhưng chỉ có một chữ hỏa. Trước mặt Trảo Dụ nhìn thấy là một ngọn lửa đang bao trùm hắn cùng ba người Hoàng Phong vào trong. Trảo Dụ trong lòng cảm thấy áp lực, hai tay nắm chặt thanh một đao cũng sắp bị ngọn lửa ăn mòn, nhưng khiến hắn càng thêm kinh sợ chính là toàn thân hắn đang bị ngọn lửa tiến nhập. Chỉ là hắn còn không kịp làm gì, tiếp theo giọng của Hoàng Phong đã như sấm nổ bên tai âm vang trong màng nhĩ. Ta cũng là một Tu Nguyên giả. Hoàng Phong dứt câu, ngọn lửa do hắn tạo ra vốn bao lấy bốn người vào trong đã tập trung lại mà ngưng tụ ngay nắm tay phải trực tiếp đấm thẳng tới trước bụng nhưng trên rốn Trảo Dụ. Trảo Dụ chỉ cảm nhận được một lực mạnh cùng nóng rát đánh vào trước bụng trên rốn khiến toàn thân ế ẩm mà trực tiếp lui nhanh ra sau va vào Tiêu Hôn, nhưng lực chưa hết khiến hắn cùng Tiêu Hôn tiếp tục văng lại phía sau theo thế con người hình chữ U hướng Hoàng Phong, cho đến khi Tiêu Hôn nhận được một lực mạnh từ sau do một bàn tay chạm mạnh vào lưng hắn khiến cho toàn thân hắn run lên mà ế ẩm có chút tê, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cùng Trảo Dụ mới ngừng lại. Bân đại ca, huyên đã cứu đệ. Tiêu Hôn tuy thân ế ẩm có chút đau nhức nhưng vẫn ngoái đầu nhìn phía sau mình khi thấy một nam tử chỉ khoảng 24. 20 năm đã ngăn cản hắn với Trảo Dụ sắp va vào căn nhà phía sau mà kinh ngạc rồi lại mừng rỡ. Tiêu Bân sư huyên. Trảo Dụ quay đầu nhìn nam tử tuấn tú. Phong thái đĩnh đạc mà nói. Tiêu Hôn đã chân tay bủn rủn vì lực va chạm lúc nãy không còn đứng vững. Chỉ có Trảo Dụ là vẫn còn đứng vẫn đỡ lấy hắn nhưng sắc mặt đã không còn tốt như trước. Tiêu Bân chỉ gật đầu với Trảo Dụ nhưng mặt lạnh nhìn Tiêu Hôn rồi lại hướng Trảo Dụ. Trảo Dụ, ngươi đưa tam đệ của ta về Tiêu Phủ đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Phía sau Tiêu Bân vẫn còn bốn nam tử khác tuổi đều xấp xỉ cách nhau không bao nhiêu, chỉ nằm ở khoảng 21 tới 20 năm, dường như cũng là sư huyên đệ với hắn. Một trong bốn nam tử đã hướng Trảo Dụ châm chọc, Trảo Dụ ngươi nên về môn tu luyện thêm đi, ngay cả một đòn mà cũng không đỡ được, thật mất mặt vũ phiến môn chúng ta. Trảo Dụ gật đầu với Tiêu Bân nhưng cũng không để ý tới lời nói của một trong bốn người cạnh Tiêu Bân mà cõng lấy Tiêu Hôn chân tay bủn rủn bước đi không nổi kia mà rời khỏi nơi này để quay lại Tiêu gia. Trước khi rời đi Tiêu Hôn còn nói vọng về phía Tiêu Bân như nói cho ba người Hoàng Phong đang bỏ đi nghe thấy. Bân ca, nhớ bắt hai nữ tư đó cho đệ, để phải hành hạ hai nữ tư đó thì mới hạ giận được. Tiêu Bân nét mặt liền hiện lên chút khó chịu nhưng cũng không trả lời Tiêu Hôn mà mắt nhìn bốn nam tử cạnh mình vẻ mặt đang đắc ý nhìn Trảo Dụ rời đi mà trầm giọng, Trảo Dụ chỉ mới ở huyệt nhất. Ba người họ đều đã ở cảnh giới huyệt ngũ. Bốn người các ngươi nghĩ Trảo Dụ có thể thắng nổi sao? Tiêu Bân dứt lời cũng không để ý vẻ mặt thay đổi của bốn người mà nhìn hướng ba người Hoàng Phong vừa tiến tới vừa lên tiếng khi thấy ba người đang xoay người bỏ đi. Ba vị đã thương tam đệ của Tiêu gia cùng đệ tử vũ phiến môn chúng ta rồi cứ như vậy mà bỏ đi hay sao? Không phải chúng ta đã thương hắn mà chính hai người bọn hắn tấn công chúng ta trước. Phù Hiểu xoay người đứng khựng lại tức giận hiện rõ trên mặt mắng khi mà Tiêu Bân vừa dứt lời. Dứt lời vẫn nắm lấy tay Nghệ Tuyết cùng Hoàng Phong đang ngốc trễ tiếp theo mà rời đi. Tiêu Bân vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn khi nghe câu nói của Phù Hiểu, không biết phải đáp trả nàng thế nào vì quả đúng là như vậy, khi hắn từ xa đi tới đã thấy rõ chuyện nơi này, chính vì vậy mà lúc này nghe Phù Hiểu nói vậy liền không biết nên tìm cớ gì. Chỉ là một tên khác trong bốn tên vẫn đi cạnh hắn đã lên tiếng mà ngông cuồng hướng ba người Phù Hiểu đang rời đi nhanh. Tiêu Bân sư huyên không cần để ý tới bọn họ, trực tiếp bắt giữ hai nữ tư kia về phủ là được rồi. Chỉ là Hoàng Phong sắc mặt đã đỏ bừng bừng mà xoay người nói như thách thức, các ngươi có đủ bản lãnh để bắt giữ chúng ta sao? Khiến Phù Hiểu, Nghệ Tuyết ánh mắt nhìn nhau sắc mặt đổi vì câu nói của Hoàng Phong. Nhưng Tiêu Bân đã hiện lên ý cười mà tiếp nhanh. Nếu vậy thì để ta dùng lôi hệ mà ta nắm giữ được để đưa ba vị về Tiêu gia chúng ta làm khách vài ngày. Tiêu Bân dứt lời liền nhấc tay trước mặt mà cười ẩn ý, khi mà trên đầu ngón trỏ tay phải đã xuất hiện một tia sét khiến cho Hoàng Phong trong lòng lại trở nên lo lắng khi nhìn thấy. Phù hiệu. Nghệ Tuyết trong đầu ong ong vì tia sét trên ngón tay Tiêu Bân mà đều nghĩ lôi hệ giống như Tống Tân. Chỉ sợ cảnh giới của hắn cũng là huyệt bát tầng. Nam tử bên trái Tiêu Bân có đôi mắt cáo nhìn hướng ba người Hoàng Phong mang vẻ xu nịnh: Tiêu Bân sư huyên đối phó với bọn họ cũng không cần đến huyên phải động thủ, cứ để cho bốn sư để ra tay bắt giữ họ giúp huyên. Tiêu Bân những mày nhìn hắn rồi lại có chút do dự: bốn người các ngươi, hai chỉ đạt tới ngũ, hai chỉ đạt tới tứ, nhưng rồi lại gật đầu nói như ra lệnh. Trượng Luân, Võ Mã, hai ngươi tiến lên ngăn chặn và bắt giữ hai nữ tư đó, còn nam nhân kia thì để cho Cao Minh, Liên Quân liên thủ bắt giữ hắn. Bốn người gật đầu liền tiến một cách nhanh chóng về phía Hoàng Phong chấm phẩy. Nghệ Tuyết, Phù Hiểu nhìn nhau trong lòng đều hiện lên chút bất đắc dĩ, vì hai người biết đã không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của năm tên mới xuất hiện thay thế hai tên mới bị đánh đi trước. Nếu như lúc nãy Hoàng Phong im lặng không buông câu nói thách thức đó thì ba người đã có thể rời đi một cách nhanh chóng, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Chỉ là nam tử có đôi mắt cáo tên là Liên Quân đã lướt nhanh xuất hiện trước mặt Hoàng Phong, bỏ lại ba người đang phía sau mà ngẩn ra vì không nghĩ Liên Quân lại tiến công đầu tiên. Chỉ thấy hai cánh tay hắn đã phủ lửa đỏ rực mà triển khai thế tấn công trực diện ngay ngực Hoàng Phong nhắm tới. Tuy sắc mặt Hoàng Phong đã hiện lên chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh để trực diện hai nắm đấm của Liên Quân đấm mạnh vào ngực mình, nhưng khiến cho Liên Quân phải cả kinh chính là Hoàng Phong không hề bị gì mà còn cười châm chọc, cùng tay phải nhấc lên phủ lấy hỏa hệ hướng thẳng bụng hắn một kích tới, khiến cho Liên Quân toàn thân chấn động lui lại 4 mét tay chống mặt đường tạo thành một vết dài mới đứng vững lại nơi trường luôn. Võ Mã và Cao Minh ba người đang nhìn hắn bị đánh bay mà hiện lên ý cười mỉa mai. Cùng tiến nhưng phải tách bọn họ ra. Liên Quân trầm mặt. Cảnh giới của hắn chỉ là huyệt tứ tầng nhưng không tin không tạo được vết thương gì cho Hoàng Phong, cho nên mới thử chỉ là. Ba người trưởng luôn. Võ Mã. Cao Minh cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhưng trong lòng lại đang khinh bỉ hắn. Trưởng luôn. Võ Mã nhìn nhau rồi bước nhanh di chuyển tới phía sau Hoàng Phong mà hướng tới Nghệ Tuyết. Phù Hiểu khiến hai nàng xoay thân nhìn hai người cảnh giác mà nâng tay như chuẩn bị sẵn một trận chiến. Hoàng Phong trước mặt lại bị Liên Quân cùng Cao Minh tiến tới mà chuẩn bị tam chiến cùng hắn chỉ là kim ấm, một ấm, trượng luôn. Võ Mã tay nhấp cùng hai tiếng nói từ hai người phát ra. Trên đỉnh đầu ba người Hoàng Phong đã xuất hiện hai bàn tay hình thành từ hai hệ kim và một từ trên ấm mạnh xuống, khiến ba người cả kinh khi nhìn lên không kịp đón dỡ mà cùng di chuyển nhanh hướng khác mà tách ra, nhìn hai cái hố từ nơi ba người đứng mà tức giận trong lòng. Nhưng cũng chính vì vậy mà tạo cơ hội cho bốn người trưởng luôn chia ra mà quấn lấy ba người. Phù Hiểu bị Võ Mã nắm giữ một hệ vây lấy. Nghệ Tuyết thì gặp phải tên trưởng luôn nắm giữ kim hệ cuống lấy. Hoàng Phong lại bị Liên Quân trước mặt cùng Cao Minh đã di chuyển ra sau lưng hắn liên thủ mà công kích, khiến hắn phải đề cao phòng thủ. Tiêu Bân vẫn đứng ngoài lạnh loe mà quan sát cùng đám tu nguyên giả và dân giả, không hề có ý định tham chiến hay ngăn cản. Liên Quân, Cao Minh đối diện nhìn nhau mà chuẩn bị thế công. Tuy trong lòng hai người đang phân vân không biết có đánh bại được Hoàng Phong hay không, vì theo hai người biết cách một tầng cảnh giới tuy không nhiều nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng thi triển pháp quyết cùng khả năng chịu đòn nguyên lực. Liên Quân nắm giữ hỏa hệ. Cao Minh nắm giữ thổ hệ. Ánh mắt Hoàng Phong nhìn Liên Quân. Cao Minh đang kẻ trước người sau mà vây lấy hắn đang thi triển pháp quyết. Hỏa đao.

còn có phần nhỉnh hơn hai nàng khiến hai nàng không thể nào thực hiện được ý định của mình và do lơ là còn bị trưởng luôn cùng võ mã dùng dây kim. Dây một chói chặt bắt giữ nên chỉ biết trơ mắt nhìn rồng lôi đang vấy đuôi lao nhanh về phía Hoàng Phong mang theo vô hạn lôi lực định xé nát thân hắn. Hoàng Phong sắc mặt trầm lặng nhìn rồng lôi mang theo lôi nguyên lực đã tới trước mặt mình rồi lại nhìn hướng Nghệ Tuyết. Phù Hiểu đã bị trói chặt trong lòng hắn như đã quyết định đón đỡ mặc dù trong lòng không hy vọng có thể đỡ được, nếu như không đón đỡ được thì hắn sẽ tan biến khỏi tu nguyên giới này. Hoàng Phong tạo thế tấn hai đầu gối hơi khuỵu hai tay nắm lại mà đấm thẳng về hướng rồng lôi đã tới gần. Vẻ mặt đỏ bừng mà hét lớn. Tường lửa dày 5 sen cao 2 mét. Toàn thân Hoàng Phong bao phủ bởi ngọn lửa mà tập trung trước hai nắm tay hướng thẳng dần lan tỏa thành một bức tường lửa dày 5 sen cao 2 mét chắn trước mặt hắn, cùng lúc rồng lôi của Tiêu Bân đã tiến tới va chạm vào. Tiêu Bân chỉ cười khẩy nhìn Hoàng Phong tạo thế tường lửa chống đỡ mà tay phải đấm mạnh về trước cùng một chữ xuyên từ miệng hắn phát ra. Rồng lôi vốn đứng khựng lại bởi tường lửa đã bắt đầu xuyên qua mà bỏ qua tường lửa dày 5 sen hướng thẳng Hoàng Phong mà tới. Khiến hắn trong lòng ảo não vì biết đã hết hy vọng, hắn đã dồn hết nguyên lực vào lần đón đỡ này nhưng cũng không ngăn chặn được rồng lôi khi mà nó đang xuyên qua hấp thụ luôn cả hỏa nguyên lực tạo ra của hắn. Mắt nhắm lại như chấp nhận điều gì đang tới nhưng bên tai Hoàng Phong vẫn vang lên hai tiếng. Gọi tên hắn rất to. Hoàng Phong, Hoàng Phong. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 87 tiến tới phiêu ra. Xung quanh nơi Hoàng Phong đang hứng chịu đòn công kích từ Tiêu Bân. Những tu nguyên giả xen lẫn trong dân giả đang chấp tay trước ngực nhìn Hoàng Phong mà run rẩy miệng lẩm bẩm gì đó nhưng cũng chỉ đứng im mà nhìn, giống như những tu nguyên giả cũng đang đứng yên mà quan chiến. Chỉ là khi mà tất cả mọi người đều tưởng rằng rồng lôi sẽ xuyên thẳng qua Hoàng Phong nhưng bất ngờ đã xảy ra chính là nó đã đứng khựng lại khi mới vừa hấp thu hết tường lửa do Hoàng Phong tạo ra mà chuyển hóa thành lôi nguyên lực hóa vào rồng lôi. Cùng với đó là mọi thứ như ngừng lại. Từng tiếng nói ngạc nhiên đã vang to từ những tu nguyên giả đang quan chiến. Còn những dân giả miệng lại há to ngơ ngác. Băng nguyên lực, băng hệ. Đây là pháp quyết ban, mũi tên băng từ băng cung. Tu nguyên giả vừa thi triển chắc đã đạt tới tượng cảnh giới mới có thể một mũi tên hạ rồng lôi. Và cũng khiến cho Hoàng Phong vốn dĩ vẫn đang đón chờ điều tồi tệ nhất đến với mình trong lòng hơi bất ngờ vì hắn cũng nghe thấy những tiếng nói đang vang lên và cũng nhận thấy những dòng lôi nguyên lực đang vây quanh hắn như đâu mất mà thay vào đó là hàn khí lạnh đến thấu xương khiến hắn cũng phải run lên trong vẻ mặt kinh ngạc mắt mở to mà nhìn. Trước mặt Hoàng Phong dòng lôi vốn uy vũ lúc nãy bây giờ đã nằm một đống trước mặt hắn. Rồng lôi bây giờ đã thành rồng băng toàn phần và trên thân rồng băng lúc này còn cắm một mũi tên băng nhô ra phần thân, còn đầu mũi tên đã cắm sâu vào thân rồng lôi đã đóng băng khiến Hoàng Phong ngơ ngác nhìn quanh vì không biết ai đã ngăn cản rồng lôi. Phương Nguyệt, là muội ấy. Giọng nói của Phù Hiểu với Nghệ Tuyết đã vang lên trong mừng rỡ khi mà hai người vẫn còn bị trói chặt bởi một hệ với kim hệ của võ mã với trưởng luôn mà cùng nhìn về nơi Hoàng Phong rồi hai nàng lại nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng ai đó. Tiêu Bân như không thốt nên lời mà nhìn lôi rồng của mình đã thành rồng băng nằm bẹp trên mặt đất giữa hai người, lôi nguyên lực tiêu biến thay vào đó là băng nguyên lực cũng đang không ngừng bốc hơi mất mà cơ mặt giật liên hồi, hai tay hơi run trong lòng chấn động nhìn quanh như muốn nhìn ra ai đã ra thi triển pháp quyết băng hệ giúp nam tử này. Chỉ là rất nhanh hắn đã nhìn ra là ai khi nhìn theo hướng Phù Hiểu. Nghệ Tuyết đang bị trói chặt cùng nhìn chằm chằm vào một con hẻm nhỏ bắt thông qua cung đường bên kia nơi đường lớn bên phiêu ra. Bên trái Tiêu Bân cũng như bên phải Hoàng Phong, nơi này là một con hẻm nhỏ để thông qua cung đường bên kia nơi con đường mà Vũ Thiên đã bị áp giải đi. Trong lối nhỏ con hẻm này đang có một cỗ xe ngựa do phu xe điều khiển. Chỉ là lúc này vẻ mặt khắc khổ của phu xe có chút hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh lúc nãy. Lão chỉ thấy trên đầu mình tự nhiên lạnh toát, không biết là có thứ gì hình thành khiến lão như cứng đờ thân trong một lúc cùng với những người đang đi bộ xen kẽ trong con hẻm này. Nhưng cũng chỉ vài chục giây lão đã bừng tỉnh mà nhìn phía trước lối ra lại là ánh mắt của những người đang tập trung thành đám đông phía trước kia đang đổ tới, làm cho phu xe sắc mặt hiện lên chút bất đắc dĩ tiến tới mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nhấc chân của cỗ xe ngựa ngày một to dần. Khi đã đi tới cạnh Hoàng Phong thì liền dừng lại trong vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người phía xa. Từ trên cỗ xe ngựa đã bước xuống hai người, trong đó là một nam và một nữ. Phương Nguyệt cùng Tống Tân Sư Huyên. Hoàng Phong nhìn một nam. Một nữ từ cỗ xe ngựa bước xuống mà mừng rỡ chỉ là mặt đã đỏ lên khi nghe Tống Tân hỏi liền ngay sau đó. Hoàng Phong, từ khi nào mà ngươi lại chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng như vậy? Tống Tân. Tiêu Vân khi trông thấy nam tử từ trên cỗ xe ngựa tới cạnh Hoàng Phong thì liền lẩm bẩm trong lòng, nhưng khi trông thấy Phương Nguyệt thì trong đầu một trận ong ong cùng vài chữ hiện ngay ra tượng cảnh giới. Tiêu Vân, cũng đã mấy năm không gặp, không nghĩ là khi gặp lại, lại thấy ngươi đang trói chặt mà bắt giữ sư đệ, sư muội của Thanh Phong phái. Tống Tân lắc đầu nhìn Hoàng Phong đang ập úng mà hướng mắt nhìn Nghệ Tuyết. Phù Hiểu đang bị trưởng luôn võ mã bắt giữ rồi lại hướng đến Tiêu Vân gọi đích danh hắn, khiến cho tam nữ cùng Hoàng Phong đều bất ngờ vì không nghĩ Tống Tân lại biết tên nam tử trước mặt này. Tiêu Vân vẫn chưa lên tiếng mà chỉ nhìn trưởng luôn võ mã đang nhìn hắn, khi mà Phù Hiểu, Nghệ Tuyết đã nhìn hai người cùng trợn mắt khi Tống Tân dứt lời ngươi còn không thả ta ra sao mà gật đầu, khiến hai người ngẩn một chút rồi mới hiểu ý thu lại dây kim. Dây mộc đang trói nhị nữ mà quay lại cạnh hắn cùng với Liên Quân. Cao Minh đã đi tới cạnh cùng lúc. Đợi bốn người đã tới gần Tiêu Bân mới cười hắc mà nhìn Tống Tân. Tống Tân ngươi cũng đã đạt tới huyệt bát tầng. Tiêu Bân, không biết sư đệ và hai vị sư muội của ta đã đắc tội gì với ngươi mà lại ra tay bắt giữ ba người. Tống Tân không để ý câu nói của Tiêu Vân mà hỏi lý do khiến cho Tiêu Vân phải câm lặng nhất thời vì không biết nên lấy cớ gì. Nhưng nghĩ tới tên đệ đệ Tiêu Hôn thì hắn liền viện ra một cái cớ. Ta cũng chỉ muốn mời ba người họ về Tiêu gia vài ngày như bọn họ lại từ chối nên mới phải làm vậy. Tống Tân không khỏi nhìn ba người Hoàng Phong, chỉ là sắc mặt Hoàng Phong thì khó coi, còn Nghệ Tuyết. Phù Hiểu cũng đã tới cạnh Tống Tân nhưng lại tức giận mắng to khi nghe Tiêu Vân dứt lời. Ngươi trói chặt chúng ta mà nói là mời sao? Tiêu Vân nhìn năm người trong lòng biết đã không thể bắt giữ được Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu khi mà Tống Tân ở nơi này, với lại khi liếc nhìn Phương Nguyệt cũng đã biết không còn cơ hội nên liền lạnh giọng nhìn Tống Tân nói nước rút mà rời đi. Tống Tân, ta có việc đi trước, hẹn gặp ngươi ở Thanh Phong phái đại điện, đến lúc đó ta và ngươi sẽ tiếp tục phân cao thấp. Được. Nếu vậy ta và ngươi sẽ gặp lại ở đại điện Thanh Phong, lần trước ta thua ngươi nhưng lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi, cũng như sẽ trả lại ngươi món nợ lần này. Tống Tân mắt lạnh loe gật đầu khiến cho đồng tử Tiêu Bân phải co lại. Chỉ là rất nhanh đã giãn ra mà nhìn kỹ năm người. Đặc biệt Phương Nguyệt, vì hắn đã nhận ra ai là kẻ đã chặn pháp quyết lôi rồng của hắn. Và cũng chính vì vậy hắn mới từ bỏ bắt giữ nhị nữ như đã định. Tiêu Bân nhìn bốn sư đệ mình đang ngơ ngác nhìn hai người mới tới mà chỉ im lặng cho đến khi nghe thấy lời của Tiêu Bân vọng bên tai chúng ta quay về Tiêu phủ, dứt lời cũng xoay người bước đi. Tiêu Bân sư huyên, còn việc gia chủ đã nhờ chúng ta đi bắt tên thiếu niên nắm giữ nghịch thiên tuyền thủy. Võ mã bất ngờ khi nghe thấy Tiêu Vân nói quay trở lại Tiêu phủ mà lên tiếng như nhắc nhở hắn cái gì đó vì sợ hắn quên. Không cần. Bây giờ chúng ta có đi tới đó thì chỉ sợ hắn cũng đã rời đi rồi, có khi thứ đó đã nằm trong tay Phiêu gia. Tiêu Vân lắc đầu mà nói rồi cùng năm người quay về Tiêu phủ. Nghệ Tuyết nhìn Tiêu Bân đã rời đi mà thở phào, nhưng lại hỏi Tống Tân. Tống Tân sư huynh, biết hắn sao, tên đáng ghét đó. Hắn chính là đệ tử tinh anh của Vũ Phiến Môn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn ở môn phái. Mà thôi. Nhưng sao ba người lại xuất hiện nơi này? Tống Tân gật đầu nhìn Tiêu Bân đang dần khuất mà gật đầu trả lời Nghệ Tuyết. Hắn cũng không có ý định ngăn cản Tiêu Bân quay lại Tiêu Phủ, vì bây giờ hắn cũng đang cần đi nhanh tới Phiêu gia. Nhưng cũng không quên hỏi ba người sao lại xuất hiện ở nơi thành này. Chỉ là không đợi ba người trả lời, một giọng nói phía xa nơi Tiêu Bân rời đi đã vang lên hướng năm người cắt ngang hỏi Tống Tân. Trong hàng đệ tử chân truyền lần này của môn phái ngươi có đệ tử nào tên là Tiêu Ngọc không? Chỉ là câu hỏi của hắn lại khiến cho năm người nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu. Nhưng Tống Tân vẫn hướng tới nơi Tiêu Bân đã khuất dần trong dòng người đông đúc trước mắt mà trả lời khá to có. Hắn còn là một trong tam thể của môn phái chúng ta. Chỉ là nơi Tiêu Bân rời đi lại không có câu trả lời mà chỉ có tiếng thở dài của chính Tiêu Bân, nhưng năm người lại không nghe thấy, mà chỉ có bốn sư đệ đi cùng Tiêu Bân là nghe thấy tiếng thở dài lẫn mất mát của hắn. Hoàng Phong gãi đầu khó hiểu nhìn Tiêu Bân đã khuất dần, còn Phù Hiểu vẻ mặt hơi kinh ngạc nói cho bốn người nghe, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với tên Tiêu Ngọc kiêu ngạo? Nhưng năm người lại không thể có câu trả lời mà đành lắc đầu bỏ qua không đề cập tới nữa. Nghệ Tuyết lại nhìn Phương Nguyệt mà hỏi. Nguyệt muội vẫn chưa tìm được Vũ Thiên sao, có khi nào hắn đã rời khỏi thành này rồi không? Tống Tân lại lắc đầu thay rồi lại nhìn bốn người nói dứt câu liền tiến vào trong cỗ xe ngựa. Được rồi. Chúng ta cùng tiến tới Phiêu gia vậy. Hàn gia chủ nói đã thấy hắn ở đó nên chúng ta tới đó thử xem thế nào. Bốn người cùng vào xe đi. Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu liền tiến vào trong cỗ xe ngựa nhồi nhét trong chật chội. Đợi bốn người đã tiến vào, Tống Tân lại nói vọng ra phía ngoài, lão phu xe vẫn còn đang căng như dây đàn. Lão thúc, người tiến tới Phiêu phủ giúp đám tiểu hữu. Lão phu xe hiểu ý rồi xoay cỗ xe quay lại con hẻm nhỏ mà tiến nhanh hướng tới Phiêu gia, trong căng thẳng vì lão không nghĩ là mình đang chở mấy vị tu nguyên giả, những kẻ nghịch tu ở thế giới tu nguyên này. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ những tu nguyên giả sẽ để ý tới những dân giả bọn họ, nhưng không phải là tất cả. Cỗ xe ngựa tiến vào trong con hẻm nhỏ mà khuất dần cũng như tiếng nhấc chân của chú ngựa đang kéo cỗ xe vọng lên trong từng bước chân, và ở trong cỗ xe vẫn còn vang lên những tiếng nói nhỏ. Hoàng Phong, ngươi xích cái bản tọa của mình ra một tí coi, có biết chật lắm không hả, cấm không được ngồi quá gần ta. Ta cũng đâu cố ý, tại cái chỗ này nó hơi hẹp tí. Hoàng Phong cũng may ta và Nguyệt muội hiếu kỳ khi cảm nhận được nguyên lực xung động mà tiến sang nên mới cứu được ngươi, nếu không thì... Những tiếng nói trong cỗ xe cùng tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 88 chấn lột. Phiêu ra. Nơi lối vào, Vũ Thiên với Tiểu Bạch vẫn ở trong cỗ xe ngựa. Chỉ là lúc này Tiểu Bạch đã no say, đã ngủ lăn quay trong cỗ xe trên chỗ ghế đối diện hắn, khi mà lúc nãy hắn đã đề nghị với nam tử giáp vàng mua một vài thứ lót bụng cho nó khi bụng nó xéo. Còn Vũ Thiên vẫn đang nhìn bên ngoài nơi cửa sổ nhỏ của cỗ xe. Vẫn là đội lính đi quanh. Nhưng không cảnh lúc này đã vắng lặng vì hai bên đường là những hàng cây một tùm dẫn đến Phiêu gia, có vẻ như quanh đường dẫn đến Phiêu gia không hề có một dân giả nào lảng vảng quanh đây, ngay cả lính canh giữ cũng không hề có, không biết là tại sao. Cỗ xe ngựa cùng đội binh đã tiến tới ngay lối rẽ nơi đường lớn vắng lặng dẫn đi thẳng mà rẽ vào. Thiên cả! Sao để thấy bọn họ giống như là đang áp giải tù binh vậy? Mà tù binh bọn họ đang áp giải chính là huyên đó. Tiểu Bạch đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nhỏ nơi đội binh vẫn vây quanh, mà mắt hổ nhìn Vũ Thiên đang nhìn nó rồi ngoác miệng nói với hắn.

phía sau phiêu phủ và tòa biệt thự của phiêu gia. Nơi đường nhỏ hai bên là một hàng cây. Đang có bốn thân ảnh. Một đi trước ba đi sau còn đang vác thêm một người treo một tiểu thú. Chính là Vũ Thiên đang bị ba Tô Nguyên giả kẹp trên vai. Hắn nhìn quanh lối đi mà ba tên Tô Nguyên giả đang áp giải hắn mà ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên giả đang đi trước rồi lại gục đầu nhìn bụng Tô Nguyên giả đi đầu lại nhìn Tiểu Bạch đang bị treo ngay cổ hắn đang đung đưa qua lại nhìn nó lúc này giống như một sợi dây chuyền đeo vào cổ hắn vậy. Tiểu Bạch lại ngước đầu nhỏ đang bị dốc xuống hướng mặt đất mà ngẩng đầu lên chút nhìn Vũ Thiên đang nhìn nó mà mặt hổ méo xẻo mắt đỏ bừng nhìn hắn rớt nước mắt gọi. Thiên ca, Vũ Thiên thì lại không biết nó đang bị gì mà mắt hổ đỏ bừng còn mặt hổ thì không có biểu cảm gì ngoài giọng gọi tên hắn có vẻ não nề. Vũ Thiên lại nghĩ tới việc chắc nó đang khó chịu vì mấy sợi dây mộc do một nguyên lực tạo ra trói chặt nên khó chịu mà gọi tên hắn. Vũ Thiên lại thử thi triển băng nguyên lực chỉ là vẫn không có tác dụng gì mà lại khiến cho tên Tô Nguyên giả đi đầu đang kẹp hắn đi trước chú ý mà cười to nhìn Vũ Thiên. Cảnh giới của ngươi chỉ mới là huyệt nhị tầng còn bốn người bọn ta đều đã là huyệt tứ tầng cho dù ngươi có nắm giữ băng hệ cùng băng thể thì cũng không thể nào phá được dây mộc do bốn người chúng ta liên thủ thi triển được đâu đừng phí sức vô ích. Vũ Thiên nghe vậy không khỏi ửng xìu mặt vì hắn vốn dĩ vẫn không nhìn ra được cảnh giới của bốn người nhưng khi nghe tên Tô Nguyên giả đi đầu nói vậy thì trong lòng như hiểu ra vì sao hắn không thể nào đánh tan đám dây mộc này khó mà thoát được đành phải để bọn họ áp giải tới phòng giam đặc biệt. Chỉ là Tiểu Bạch lại ngẩng đầu nhìn tên Tô Nguyên giả ngay cạnh nó mà gọi hai chữ Đại ca, đợi tên Tô Nguyên giả kẹp Vũ Thiên đi đầu nhìn nó rồi. Tiểu Bạch lại tiếp nói trong nước mắt đang rơi xuống mặt đường cùng cặp mắt đỏ mộng. Đại ca, cho Tiểu Bạch lên trên lưng Thiên ca đi. Treo Tiểu Bạch như vầy máu nó dồn xuống đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khó thở đến chịu không nổi. Vũ Thiên nhìn nó rồi nghe thấy lời nó nói thì lông mày nhướng lên nhướng xuống như hiểu ra vì sao mắt nó lại đỏ bừng thế kia chỉ là hắn cũng chỉ có thể nhìn tên Tô Nguyên giả kẹp hắn đi đầu đợi phản ứng của hắn thế nào chỉ là thấy mắt hắn mở to nhìn Tiểu Bạch trong ngạc nhiên rồi lại trông thấy vẻ tội nghiệp của nó cùng nước mắt chảy như mưa thì biết nó thật sự đang khó chịu thật nên hắn liền gật đầu mà không nói gì chỉ dùng tay còn lại mà túm lấy. Tiểu Bạch cho nó nằm trên vai Vũ Thiên. Tiểu Bạch đã ngừng than vì đã yên vị trên vai đang bị trói của Vũ Thiên. Còn Vũ Thiên lại nhìn về phía trước chỉ thấy hai bên hàng cây đã dần hiện ra hai hàng đội lính xếp nghiêm trang như đang canh giữ lối vào nơi nào đó. Khi mà bọn họ tiến vào cũng không ảnh hưởng gì tới đội binh và cũng chẳng mấy chốc Vũ Thiên đã thấy tên Tô Nguyên giả đi đầu đã dừng lại nơi một cái bàn. Cạnh bàn là một nam tử đang ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau mà kê chân lên bàn ngủ gật nơi miệng nam tử đang ngủ gật đang há to phun ra một vài tia một nguyên lực quanh miệng rồi lại thu vào rồi lại tiếp tục phun ra. Cùng với đó là tiếng nói của tên Tô Nguyên giả đi đầu đứng trước cái bàn nhìn nam tử đang ngủ gật mà mắt trợn lên tiếng. Trình Mộ, ngươi lại ngủ gật. Ngươi, các ngươi còn chưa rời thành ạ. Tên nam tử ngủ gật chỉ khoảng 28, 29 tên là Trịnh Mộ hắn cũng chính là quản ngục phía ngoài nơi lối vào. Trịnh Mộ giật mình khi bị đánh thức. Bật dậy mà mở to mắt nhìn tên Tô Nguyên giả đầu tiên đang cười với hắn mà ngạc nhiên rồi lại nhích đầu sang bên nhìn tới ba tên Tô Nguyên giả đang vác Vũ Thiên bị trói chặt trên vai mà hỏi. Có tù nhân mới sao? Không phải bốn người các ngươi xong nhiệm vụ ở đây rồi, sao không rời đi? Tô Nguyên giả đi đầu chỉ gật đầu nói tiếp. Được rồi chúng ta áp giải hắn tới đây là xong. Chúng ta đi gặp lão phiêu lăng đó lấy nguyên thạch. Trịnh Mộ ngươi đưa hắn vào trong đi. Lão phiêu lăng đó kêu chúng ta giam hắn ở phòng đặc biệt chung luôn với con tiểu thú này nhưng ngươi tự đưa hắn vào đi. Hắn cũng là một Tô Nguyên giả và con tiểu thú đó cũng là thú tu. Thú tu sao? Trình Mộ gật đầu cũng không hỏi nhiều mà nhìn Vũ Thiên nói cùng Tiểu Bạch trên vai hắn đang chố mắt nhìn hắn mà gật gù. Bốn tu nguyên giả chỉ để Vũ Thiên mà bỏ xuống mặt nền trong tư thế vẫn bị trói chặt cùng Tiểu Bạch ở trên rồi bốn người liền rời đi theo lối cũ chắc là quay lại đại sảnh để đòi nguyên thạch phiêu lăng gia chủ chỉ là bọn chúng vẫn buông một vài câu nói chuyện mà vọng vào tai Vũ Thiên một câu khiến hắn hơi ngạc nhiên không biết số nguyên thạch lão đưa có đủ cho chúng ta tu luyện không nữa. Quản ngục Trịnh Mộ to con lực lượng nhìn Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch bị trói chặt không thể nhúc nhích mà cười nhưng cũng không hỏi gì hắn mà tiến về phía hắn một tay nhấc bổng hắn lên mà tiến vào trong. Vũ Thiên bị quản ngục Trịnh Mộ nhấc bổng tiến vào trong lối vào ngục tù rộng mênh mông xây bằng bê tông cốt nguyên lực của tu nguyên giả. Nhưng hắn lại bị dốc ngược chính vì vậy mà mặt hắn đang nhìn hướng trần ngục mà không phải là quay ngược lại nhìn nền ngục này nhưng hắn vẫn có thể nghiêng đầu nhìn hai bên trái phải lối đi mình là những bức tường kiên cố sẫm màu đen được gắn lên xung quanh cách nhau một khoảng nơi hai bức tường là những viên đá vàng phát sáng. Thiên ca, nơi này thật âm u trong rất là ghê sợ. Tiểu Bạch mắt hổ sợ dệt nhìn quanh giáo giác hai bên. Phía trên bức tường kiên cố rồi lại ngẩng đầu mở to mắt nhìn phía trong lối vào mà nói nhỏ với Vũ Thiên. Chỉ là Vũ Thiên lại chỉ ậm ừ với nó mà không nói rõ tiếng. Hắn lại ngẩng đầu ra trước cố gắng mở to mắt nhìn vào phía trong ngục tù mà hắn đang bị Trịnh Mộ nhấc bổng đưa vào. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch đã thấy Trịnh Mộ ngừng ngay một ngã ba trong ngục tù kiên cố này. Khiến Vũ Thiên xoay đầu mở to mắt nhìn về hai hướng trái. Phải dường như là rất đông tù nhân được phân thành từng phòng khác nhau đối diện nhau. Được ngăn cách bằng những khung sắt to khoảng 5 sen. Phía ngoài mỗi khung sắt đối diện phòng nhau là một khung cửa sắt nhỏ để tiến vào trên còn được gắn số riêng biệt. Nhưng quản ngục Trịnh Mộ lại không hề rẽ vào hai bên trái phải này mà tiếp tục nhấc bổng Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch mắt đang trợn trừng mà đi thẳng. Tiếng nhấc chân của Trịnh Mộ không ngừng vang lên khiến Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch tim đập thình thịch mà thấy ghê sợ trong lòng khi mà phía trong ngục tù này lại quá im lặng mặc dù trong từng khung sắt kia đều có người ngồi ở trong đó. Cứ thế Trịnh Mộ đã ngừng lại ba. Bốn cái ngã ba chứng tỏ ngục tù này rất rộng. Còn rộng như thế nào thì Vũ Thiên lại không thể biết vì hắn chỉ biết Trịnh Mộ đi thẳng chứ chưa rẽ cái nào. Chỉ là khi ngừng ngay ngã ba thứ năm thì Trịnh Mộ đã tiến thẳng tiếp nhưng lối thẳng này lại không dẫn tới ngã ba thứ sáu mà là ngừng ngay một cánh cửa hai cánh đóng kín. Hai bên mỗi cánh cửa lại đứng hai trung niên tu nguyên giả. Lúc này hai trung niên tu nguyên giả đều kinh ngạc nhìn Trịnh Mộ vẫn đang nhấc bổng Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch trên tay phải hắn giơ cao. Mộ Tiểu Hữu, ngươi lại dẫn một tu nguyên giả tới phòng giam này sao? Trung niên tu nguyên giả đứng bên phải nhìn Trịnh Mộ nhìn hắn ngạc nhiên hỏi. Lâu rồi. Tiểu Hữu cũng chưa đưa tu nguyên giả nào tới đây. Nhưng hôm nay không chỉ là tu nguyên giả mà còn có thêm một thú tu. Trịnh Mộ chỉ gật đầu cười xác nhận rồi chỉ Tiểu Bạch. Vũ Thiên tuy không nhìn rõ được hai người vì bị nhấc bổng nhưng vẫn biết được hai người này cũng là tu nguyên giả chỉ là hắn vẫn không nhìn ra cảnh giới của hai người. Được rồi, ngươi ra đi để ta đưa hắn vào trong. Trung niên tu nguyên giả đứng bên trái Trịnh Mộ liền gật đầu với hắn rồi nói nhanh. Trịnh Mộ nghe vậy chỉ gật đầu rồi chuyển giao Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch rồi liền tiến ra ngoài lại. Hắn chỉ lắc đầu đi ra hai trung niên nhìn Trịnh Mộ đi rồi thì liền nhìn Vũ Thiên với Tiểu mắt đỏ mọng nhìn thì có chút khác lạ nhưng hai người cũng không để ý vì tu nguyên giả bị bắt nhốt vào đây cũng không phải ít với lại căn phòng này cũng dùng để bắt tù những tu nguyên giả. Trung niên tu nguyên giả bên trái không đợi Trịnh Mộ đã đi xa mà liền đẩy cánh cửa đóng kín bên tay phải mà bước vào trong nhưng vẫn nhấc bổng Vũ Thiên bằng một nguyên lực có vẻ như tất cả tu nguyên giả của phiêu gia đều nắm giữ một hệ. Vũ Thiên lại xoay qua xoay lại nhìn hai bên khiến hắn kinh ngạc vì hắn vừa được nhấc bổng qua bốn không sắt đối diện hai. hai rồi tới chính giữa nơi trái phải hai cánh cửa khóa kín dẫn tới hai hướng phòng giam khác, nhưng mà trung niên tô nguyên giả này lại nhấc bổng Vũ Thiên đi thẳng hướng tới năm phòng giam còn lại, nơi bốn không sắt đối diện nhau cùng một không sắt nằm ở giữa hai không sắt cuối dãy sát tường. Trung niên tô nguyên giả mở cửa không sắt chính giữa mà ném Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch vào trong cái giường đá lạnh loe chẳng có gì ngoài sự trống trơn, rồi liền khóa cửa sắt lại mà đi ra, mặc kệ tiếng nói to của Tiểu Bạch vang lên. Không cởi trói cho Tiểu Bạch sao? Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch nằm trò hó trên cái giường đá mà nhìn nhau không lên tiếng. Tiểu Bạch không thấy trung niên tô nguyên giả trả lời mà đã rời đi rồi lại nhìn Vũ Thiên nói trong khó chịu. Thiên ca, sao huyên lại chui vào đây làm chi, nơi này âm tối như vậy. Tiểu Bạch để không thấy ta cũng bị trói giống như để sao, ta bị bắt ép vào đây chứ ta có muốn vào đây đâu. Vũ Thiên nhìn mình rồi nhìn nó đang giống mình, chỉ là Tiểu Bạch há miệng khiến mặt nó nhăn trách hắn. Thiên ca. Sao huyên không phản kháng lại? Tiểu Bạch, bọn chúng mạnh hơn ta làm sao ta phản kháng lại được? Vũ Thiên ngước đầu nhìn không sát kế cảnh, chỉ thấy một nam tử toàn thân vẫn y phục đen cùng mái tóc đen. Gương mặt góc cảnh sắc lạnh khiến cho nam tử càng thêm lạnh loe đến cực độ, chỉ là mắt nam tử đang nhắm chặt có vẻ đang tính tu. Vũ Thiên lại cúi đầu nhìn xuống hướng dưới chân mình đang bị trói chặt nơi một không sắt kế cảnh khác, chỉ thấy phía trong cũng đang có một lão giả tóc bạc trắng che phủ đi gương mặt, lão đang ngồi khoanh chân trên giường đá. Bộ râu rậm trắng của lão phủ xuống tận đầu gối, đang khoanh chân cùng bộ y phục trắng đã ngã màu vàng u càng tăng thêm độ dị cho lão, nhưng có vẻ lão cũng đang nhắm mắt mà tính tu như nam tử đối diện. Khi mà Vũ Thiên vừa trả lời Tiểu Bạch xong thì một giọng nói già nua nhưng lại trầm ấm từ nơi lão đã vang lên hướng hắn mà hỏi. Tiểu tử, mới gia nhập nơi này sao? Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 90 dâu bạc tiên đông. Vâng, lão tiền bối, tiểu tử mới gia nhập. Vũ Thiên có chút bất ngờ với lời hỏi của lão giả sâu bạc nhưng vẫn nhanh trả lời, mặc dù hắn vẫn bị trói chặt cùng Tiểu Bạch mặt mày đang ủ rủ. Ngươi còn có thêm tiểu thú ạ, nhưng mà sao lại bị trói chặt như này? Giọng trầm ấm của lão giả sâu bạc vẫn vang lên mặc dù mắt không mở, chỉ là khi mà giọng vừa dứt Vũ Thiên liền kinh ngạc mà nhìn lão giả sâu bạc, chỉ thấy tóc bạc trắng cùng bộ râu rậm trắng của lão đang dựng đứng hướng lên trên không cùng mắt mở đỏ đầy thần thái cùng y phục đang lung lay, dường như nơi lão đang có gì đó thay đổi, chỉ là không đợi hắn biết gì thì chỉ thấy nơi mình cùng Tiểu Bạch có một cái gì đó đang tới nhanh rồi cũng rút nhanh cùng nơi lão giả sâu bạc đã khôi phục lại như cũ. Hả thiên ca, chúng ta hết bị trói rồi. Tiểu Bạch vốn đang ủa rủ chẳng để ý gì xung quanh nhưng nó lại rất nhanh mắt mở to kinh ngạc nhìn Vũ Thiên vẻ mặt đang bất ngờ mà nói trong mừng rỡ. Rồi không đợi Vũ Thiên nói gì đã lao tới cánh cửa sắt khóa kín trước mặt mà gặm chặt như muốn cắn đứt không sắt. Vũ Thiên lại nhìn mình đã không còn bị dây một trói chặt mà càng kinh ngạc, rồi lại nhìn lão giả sâu bạc nhớ lại khoảng khắc lúc này của lão mà như hiểu ra rồi hướng lão mà nói. Lão tiền bối, đa tạ người đã giúp cởi trói. Lão giả sâu bạc chỉ gật đầu cũng không để ý mà nhìn hắn như hỏi nguyên do. Tiểu tử, ngươi sao lại vào nơi này lại còn cùng một tiểu thú, nhưng lão đây lại không nhìn ra nó thuộc tộc nào trong các tộc thú tộc A. Tiểu bối tên là Vũ Thiên, nó là Tiểu Bạch. Còn vì sao tiểu bối vào nơi đây thì tiểu bối cũng không rõ, chắc là do cái giọt chất lỏng gọi là nghịch thiên tuyền thủy mà tiểu bối cầm cũng là thứ mà phiêu lăng gia chủ muốn lấy. Vũ Thiên đang ngồi vững lại nơi giường đá mà gãi đầu giới thiệu khi mà lão giả sâu bạc hỏi. Lão giả sâu bạc tiên đông trầm ngâm một chút rồi nhìn Tiểu Bạch đang gặm mà cấu xé không sắt rồi nhìn Vũ Thiên. Lão tên là tiên đông, ngươi cứ gọi ta là tiên lão cũng được, thứ ngươi nói chính là nghịch thiên tuyền, là thứ nghịch thiên giúp dân giả tiến vào tô nguyên, chỉ tiếc là nó cũng cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ dân giả nào dùng nó.